Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Phi Lỗ Huyết Hận. Kim Hoàng Nhi đối mặt sắp đâm tới nàng lợi kiếm, kỳ thật là có thể trực tiếp tách ra. Đừng quên, nàng hiện tại thế nhưng là dẫm lên tiểu cao khiêu, Bạch Diệc Phi đóng băng lại bất quá là một cây côn gỗ mà thôi. Thế nhưng người trước mắt này ngữ khí giọng điệu đều bị nàng rất đáng ghét. Nếu như tách ra ngược lại là có vẻ nàng Kim Hoàng Nhi sợ. Mà một lòng tách ra nàng cũng chỉ có đào tẩu một cái tuyển tương đương chọn. Hừ, Kim Hoàng Nhi hừ lạnh một tiếng. Từ bỏ né tránh, đem tay trái thiên tàm ti cũng độ đã có lực tay phải. Vận lên toàn lực vừa thu lại. Kim ngân song luân cùng bạch kiếm va chạm càng thêm kịch liệt. Vô số tia lửa tung tóe, thanh âm trở nên cực kỳ chói tai, luận lấy thương đổi thương. Kim Hoàng Nhi còn chưa bao giờ sợ quá người nào. Phi Lỗ mấy cái kia bộ lạc thủ lĩnh chính là bị như thế bị nàng chinh phục. Xì, hồng kiếm một hồi xuyên qua Kim Hoàng Nhi thân thể, mà Kim Hoàng Nhi cũng mượn cơ hội này. Tay trái nắm lấy Bạch Diệc Phi cổ tay. Không ai dám tùy ý đụng vào Bạch Diệc Phi thân thể. Bằng không rất dễ dàng biến thành một tòa băng điêu. Nhưng Kim Hoàng Nhi nhưng hoàn toàn không có chuyện gì. Thậm chí để Bạch Diệc Phi cảm giác được một tia quỷ dị. Kim Hoàng Nhi lấy Phượng Hoàng làm tên. Trừ nàng cái kia tuyệt học thiên xà hoán cốt công năng đủ dục hỏa trọng sinh. Uống rượu sau lại càng là hội trên diện rộng tăng cường tự thân công lực. Khi đó Kim Hoàng Nhi toàn thân cũng sẽ dường như hỏa diễm đồng dạng nóng rực. Lúc này Bạch Diệc Phi đã cảm giác được. Cổ tay hắn dường như bị nóng rực sắt thép trói chặt giống như vậy. Để thói quen lạnh lẽo Bạch Diệc Phi cảm giác được một tia không khỏe đau đớn. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là... Người trước mắt này rõ ràng bị hắn xuyên qua thân thể. Lực lượng nhưng không giảm mà lại tăng. Hắn liền kiếm cũng rút không nổi. Mà Bạch Diệc Phi một cái tay khác. Chính cật lực phòng ngự phía sau Kim Ngân Song Luân. Cánh tay đã bắt đầu hơi tê tê. Tuy nhiên Bạch Diệc Phi đỏ trắng song kiếm coi như là danh kiếm. Nhưng Kim Ngân Song Luân nguyên vật liệu thế nhưng là Bạch Thuấn cung cấp. Hoàn toàn không thuộc về tàn hồng xa xỉ, vì lẽ đó căn bản sẽ không hư hao. Thậm chí, kiếm gãy, keng, đùng, đột nhiên cảm giác sau lưng cự lực buông lỏng. Bạch Diệc Phi thầm than không được, về sau chính là một luồng đau nhức từ sau đọc truyền đến. Căn bản không có bất kỳ cái gì cách nào phòng ngự. Xì, dựa vào tự thân huyết dịch. Bạch Diệc Phi rốt cục tránh thoát Kim Hoàng Nhi ràng buộc. Lùi về sau một bước, ngã trên mặt đất, một tay chống hồng kiếm, nhìn đã cắt thành hai đoạn bạch kiếm. Trong lòng phẫn nộ tột đỉnh, hầu ra ngươi không sao chứ. Phía sau bách điểu mọi người lập tức tiến lên hình thành một đạo. Nhân tường, ngăn tại Bạch Diệc Phi trước mặt. Thôi đi, phế phẩm. Kim Hoàng Nhi vỗ vỗ trên miệng đã bởi vì thiên xà hoán cốt công khôi phục vết thương. Hất lên mặt nạ, nhổ một bãi nước miếng, nằm ở say rượu trạng thái Kim Hoàng Nhi thân thể nóng rực. Nước miếng rơi trên mặt đất, lập tức tiêu trừ Bạch Diệc Phi vừa nãy ngưng tụ ở băng xương. Nằm ở say rượu trạng thái Kim Hoàng Nhi thân thể nóng rực. Nước miếng rơi trên mặt đất. Lập tức tiêu trừ Bạch Diệc Phi vừa nãy ngưng tụ ở băng xương. Như vậy nhanh gục dưới. Thật tốt yếu a, chỉ mấy người các người cũng dám tiến vào Tử Lan Hiên sao? Kim Hoàng Nhi không nhìn đối diện Bách Điểu cùng Bạch Diệc Phi hỏa diễm giống như phẫn nộ ánh mắt. Nói một tiếng về sau, liền muốn rời đi. Xác thực, Kim Hoàng Nhi cùng Bạch Diệc Phi vừa nãy nhìn như giao thủ vô số nhận. Nhưng kỳ thật cơ bản cũng là ở mấy cái trong phút chốc hoàn thành. Người bên ngoài căn bản vô pháp nhúng tay, đổi lại là bất luận cái nào còn lại cao thủ ám khí. tỉ như dùng dây lát phi luân đạo trích, cùng Bạch Diệc phi giao thủ, hoặc là chết, hoặc là lưỡng bại câu thương, mà Kim Hoàng Nhi không sợ nhất chính là địch nhân cường đại. Ngược lại là sợ sệt địch nhân yếu, không cẩn thận bị thương nhẹ, là ngươi, phát hiện người áo đen hoàn toàn không có thương tổn thế dáng vẻ. Bạch Diệc Phi rốt cục nghĩ đến trước Phi Lỗ làm loạn thời điểm một người. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, yêu cầu hoa tươi không? Ha ha, là ta thì thế nào? Buồn nôn hấp huyết biên bức, ngươi hôm nay chết chắc. Kim Hoàng Nhi ném xuống bên người hắc bào, từ cà kheo phía trên đi xuống, tàn bạo mà trừng Bạch Diệc Phi một chút. Trước Kim Hoàng Nhi còn chưa phát hiện, ở thời khắc cuối cùng, Bạch Diệc Phi khống chế huyết dịch động tác, mới khiến cho Kim Hoàng Nhi nhớ lên nàng ở Phi Lỗ khu vực nghe qua một chuyện dấu vết. Đó là nàng từ Phi Lỗ con dân trong miệng biết được. Ở hơn 10 năm trước, có gần 100 tên Phi Lỗ thiếu nữ bị phát hiện cả người lạnh như băng mất máu mà chết. Mà kẻ cầm đầu chính là một cái ăn mặc bị huyết sắc nhuộm đỏ y phục nam tử. Không những cái thiếu nữ hay là bọn họ đã từng thanh mai trúc mã, hay là bọn họ tỉ tỉ muội muội, nói chung ở thời khắc đó lên, Kim Hoàng Nhi liền quyết định, ngày sau nhất định phải đưa cái này kẻ đáng ghét ngoại trừ. Vì là những cái đáng thương thiếu nữ báo thù, hiện tại Kim Hoàng Nhi rất muốn trực tiếp tiếp tục ra tay giết chết Bạch Diệc Phi. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Bạch Thuấn, cùng với Bạch Thuấn bên người mấy cái kia đều là Phi Lỗ người nữ tử, liền quyết định hay là dựa theo Bạch Thuấn kế hoạch đi. Cố nén sát ý rời đi, Kim Hoàng Nhi đẩy ra rời cửa rời đi, Bách Điểu cũng không đồng ý thả hắn đi. Khi chiếm được Bạch Diệc Phi cho phép về sau, dường như ban đêm rơi đồng dạng nối đuôi nhau mà ra. Ở nơi đó, một cái Bách Điểu thành viên nhìn thấy Tử Lan Hiên chính giữa có một cái hắc bào né qua. Lập tức hô hoán nói, ở mấy cái Bách Điểu thành viên đánh tới thời điểm, lại phát hiện chỉ là một cái hắc bào, bên trong căn bản không có ai. Dạ, may là còn lại Bách Điểu thành viên thực lực tuy nhiên không bằng Mặc Nha Bạch Phượng, nhưng phối hợp lại là rất đúng chỗ, kịp thời đem mấy cái kia đi tới người kéo trở về. Hắc bào trung kim vòng từ mấy người đỉnh đầu gọt qua, đem mấy người ra đầu lột bỏ một khối, nếu chậm hơn một bước, tước mất chính là bọn họ đầu lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.